Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2021. Chư huynh đệ chúng ta bắt đầu học về kinh Tứ Thập Nhị Chương kỳ thứ 49. Hôm nay là kỳ thứ 49 thưa quý chư huynh đệ. Chúng ta vẫn tiếp tục học về thanh danh. Người đam mê cái thanh danh mà chạy theo cái dục tình. Chúng ta đã học qua ba kỳ cái tựa đề này rồi, nhưng mà nó vẫn không hết bởi vì nó sâu sắc lắm. Bây giờ mình học tiếp. Thông thường thì có ba cái con đường, có ba cái con đường mà mình đưa con người tìm vào cái lợi danh. Ba con đường mà con người mình tìm vào cái lợi danh. Thứ nhất là mình tự tìm cái danh, tự mình tìm cái danh. Thứ hai là mình nương vào người để có cái danh. Và thứ ba là mình tranh chấp, mình hạ bệ người khác để mình có cái danh. Thông thường nó có ba cái việc như vậy. Tôi xin nhắc trở lại. Thứ nhất là mình tự mình đi tìm cho mình một cái danh. Thứ hai là mình nương vào người khác để mình có cái danh. Và thứ ba là mình gọi là mình tranh chấp, mình hạ bệ người khác để mình có cái danh. Thì thường mình tự mình tìm cái danh á, thì đó là cái con đường mà nó chua chát hơn, gọi là nó cay đắng hơn. Có khi cả một cuộc đời mình rượt đuổi, mình đánh đổi để mình có một cái chút danh. Cho tới mình bước chân vào chùa, cạo tóc, mặc áo người tu. Nhưng mà thật sự đó, có khi đó là mình chỉ là một cái cách gọi là mình thay hình đổi mạo thôi. Chứ còn thật ra cái người tu thì mình phải miết ly hương đảng thế phát bẩm sư nội cần khắc niệm chí công. Ngoại hoàng bất tránh chi đức. Ra khỏi nhà thế gian, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới, giải quyết cho được cái chuyện luân hồi sinh tử, thì cái điều này mới là mình chính danh, gọi là mình người tu hướng tới cái giải thoát. Cái điều này thì chúng ta phải khéo nhận diện, chứ còn không coi như mình cũng vẫn bị ngã té, mình vẫn bị nhận chìm. Trong cái cổ học Tinh Hoa thì có đưa ra một cái câu chuyện là có một ông già giàu nọ mất một con dê. Ông mới sai gia nhân ông đi tìm cái con dê. Thì gia nhân cùng nhau đi tìm con dê, nhưng mà tìm hoài không có thấy. Cái đám gia nhân mới trở về báo với ông nhà giàu rằng là xưa chủ gia, là chúng tôi đi tìm hoài mà không thấy con dê nó theo con đường này. Ông nhà nói Nhà tao đi ra chỉ có một con đường lớn như vậy thôi mà tại sao các ngươi tìm không thấy? Thì các chủ nhân mới nói, dạ thưa chủ gia, các cái gia nhân mới nói, thưa chủ gia, từ nhà chủ gia đi ra chỉ có một con đường lớn à. Nhưng mà trên cái con đường đó nó không biết bao nhiêu là cái ngã tẻ. Vì vậy mà chúng tôi không biết con dê nó tẻ vào ngã nào. Như vậy thì cái câu chuyện này mình nghe thì đọc sơ qua mình không có suy nghĩ gì sâu xa đó. Nhưng mà khi mình suy nghĩ là mình mới thấy các vị biết đó, nó có một con đường. Nhưng mà ngã tẻ nó nhiều lắm. Ngã tẻ nó địa ngục, ngã tẻ nó ngạ quỷ, ngã tẻ súc sanh, ngã tẻ Atula, ngã tẻ trời người. Còn nếu như cái con đường thẳng đó đó là con đường niết bàn lộ, con đường rộng thênh thang, nhưng mà thật sự ít ai chấp nhận đi trên một cái con đường rộng thênh thang. Tại vì con người thường hay mê cái gọi là cái kỳ hoa dị thảo, cho nên thông thường chúng ta hay có cái ngã tẻ. Người tu hành của chúng ta cũng như vậy, người đến với đạo Phật cũng như vậy, giàu xuất gia hay tại gia. Nhưng mà không khéo á thì chúng ta vẫn có cái ngã tẻ. Nào là nẻo lợi dẫn vào nẻo danh nẻo lợi, nào là nẻo thủ nẻo đắc, nào là nẻo thị nẻo phi, nào là nẻo nhân nẻo thử, nào là ngã pháp. Cho nên niết bàn lộ là một, nhưng mà trên cái con đường niết bàn lộ đó nó nhiều cái con đường tẻ mà người ta người đi thì ít ít bao giờ chúng ta chịu đi đi ngay. Thích đi con đường tẻ. Trong con đường tẻ nó có nhiều cái hay ho, thông thường là chúng ta nghĩ như vậy. Cho nên như vậy mà nói về cái danh, tại sao tôi nói hoài hôm nay, tôi nói là nó nặng hơn cái lợi rất là nhiều. Bây giờ chúng ta nhìn là cái giới thế giới tu hành, về cái thế giới tu hành, các vị thấy ngoài đời người ta giới thiệu chức không có nhiều bằng trong cái giới tu hành giới thiệu chức. Các vị nhìn cái đúng không? Các vị nói ra tôi nói sự thật, các vị nhìn lại coi đúng không? Nhìn lại coi mỗi lần mà họp hội gì của cái giới tu hành các vị thấy không? Quỷ viên thường trực hội đồng trị sự trung ương, phó ban gì trung ương, nguyên gì trung ương, cho tới địa phương, rồi mấy hòa thượng hay là thượng tọa đạo hiệu gì đó, vỗ tay bóp. Rồi cái rồi phó ban hội đồng gì trung ương, rồi trưởng ban trị sự tỉnh thành nào đó, kim viện chủ chùa nào đó, hòa thượng cái thượng tọa đạo hiệu đó, cái vỗ tay bóp. Hoặc ông là 3-4 chức, thậm chí 5-6 chức cũng giới thiệu luôn. Trong khi người đời ta giới thiệu có 2 chức là cao à. Nhiều khi mình nghe ngoài đời ta giới thiệu là quỷ viên, ban chấp hành trung ương đảng, kim bộ trưởng gì đó có 2 chức là cao. Còn không là ta không cần nữa. Bộ trưởng đồng chí gì đó, bộ trưởng gì đó là thôi. Nó gọn như đó. Ngoài đời ta giới thiệu rất gọn. Còn người tu thì thành viên hội đồng chứng minh trung ương, quỹ viên hội đồng trị sự trung ương, viện chủ tổ đình gì đó, trụ trì chùa gì đó, cho là một hơi 5-6 chức vậy đó. Đó là sự thật, chứ tôi không có chế nhiễu, tôi không có cao ngạo, mà tôi không có là mà nói thêm nó bớt gì trơn á. Phải giới thiệu nhiều chức chừng nào thì lỗ mũi nó phình ra chừng đó, nó mới quay chừng đó. Tôi nói như vậy mà nếu như người tu không khéo trong chánh niệm thì chết ở trong cái danh, chìm ở trong cái danh. Có hai cái nỗi khổ mà chết ở trong cái danh, chìm trong cái danh, đó là một là nỗi khổ thật, hai là nỗi khổ của sự tưởng tượng. Nhưng mà đa phần chúng ta chết trong cái danh đó là chúng ta chết trong cái không thật, nó không thật. Chết trong cái nỗi khổ tưởng tượng, vì nỗi khổ tưởng tượng nó dính liền với cái danh. Đó là những điều mà tôi nói ra để tôi dạy cho chính tôi. Cho nên trên đời này cái dầu thơm hay không thơm, dầu thơm hay thối, mà nó cũng là đầu mối của bao nhiêu sự tranh chấp. Tùy theo cái tâm thức của con người, tất cả đều là do sự tham danh. Và khi có mặt cái lòng tham á, là có vô minh, có sóng gió, có tranh đoạt. Nó là một độ đam mê tự hữu trong tâm thức của mỗi chúng sanh còn cái bản ngã. Khi mà ta mà đối chiếu với một người nào đó đó, ta thấy ta thua họ trong nhiều lĩnh vực, làm ta sinh ra cái mặc cảm thua xúc tuổi hổ. Mặc cảm này làm chiếu nặng tâm thức ta, đó là một loại khổ vì cái danh mà do tưởng tượng. Và nếu cái kỳ lạ là ở nỗi khổ có mặt rất cạn và khổ thật thì không đáng, nhưng mà khổ do tưởng tượng làm đau đớn, làm quằn quại, làm chết người. Khi đó như vậy nè, rồi mình mới hiểu sâu xa ra tại sao mà Đức Giáo Chủ Thích Ca của mình á, trời, ông bỏ hết được là tại vì ông thấy cái chỗ này nè. Chứ tôi hỏi các vị, có ai một vị hoàng thái tử mà đi ăn mài, ăn xin như vậy mà chịu đựng nổi không? Chịu đựng nổi không? Nói cái tên hiện tại này không đó mà người ta đem ra, người ta nguyền rủa chịu còn không nổi kia, chứ đừng nói chi mà ông hoàng thái tử Tất Đạt Đa mà trở thành ông Cồ Đàm Thích Ca như vậy đó, mà đi ăn mai ăn xin như vậy, chịu nổi không? Cho nên cái đám thầy tu bây giờ các vị nhìn kỹ coi, những cái gì mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa khác ra bỏ thì ngày nay nó không, nó liếm lại hết à. Tôi chửi vậy là tôi có chửi tôi đó nghe, chứ đừng nói là vậy mày là thằng gì mà mày chửi đám thầy tu. Thằng này cũng là cái đám thầy tu đây. Phải ăn trên ngồi trước, ngồi trên ghế cao vọng trọng. Phật tử nó phải mọp, nó quỳ, nó dâng, nó cúng thì mới hãnh diện, mới tự hào. Còn trong khi Đức Thích Ca Mâu Ni, bậc giáo chủ thầy ta, đi ăn mài, ăn xin. Cho nên thằng hiện tại nó ngu dữ lắm, nó ngu bao nhiêu năm tháng, nó ngu bây giờ tôi đang là tôi đang từng bước lột cái ngu nè, các vị biết cái này là tôi nói sự thật. Ngày chiều hôm qua tôi vừa làm, các huynh đệ biết tôi làm cực, không phải là tôi than nghe. Tối nó đau từng cái đầu móng tay vậy nè, nó đau từng cái lóng tay. Bởi vì á, mấy tháng lạnh thì nằm ăn no, nằm ngủ sung sướng lạnh lùng, đắp chăn, mặc áo ấm. Nhờ có mùa nắng này nè mới đi làm rẫy cuốc đất. Cho nên vậy mà mới làm mấy hôm cho nên nó nhức từng cái khớp tay, khớp xương. Ngủ nó nhất mà nhất, tối qua là dứt khoát không thèm lấy thuốc uống. Tôi nói mày muốn nhất bao nhiêu mày nhất đi. Rồi tôi mới suy nghĩ, tôi nói ủa, chiều hôm qua mình ra bưu điện, mình thấy người ta và cái tiểu bang này không có ai đi lượm lo hết trơn á. Người ta dục lon tùm lum ở ngoài lộ tôi uống. Mà nghe nói lượm lon bán cũng có tiền, sao mình không lượm ta? tôi mới suy nghĩ rồi tôi quyết định tôi đi mua một chiếc xe đạp. Thay vì trời nắng nóng nóng bức như vậy thì đâu có thể làm nổi, thì thay vì mình lấy xe đạp mình đạp cọc cạc phía sau xe đạp mình kéo thêm một cái rổ gọi là cái xe xe xe xe họ xe, xe phía sau và gọi là cái kéo theo cái thùng mình đi lượm lon mình bán chứ. Hồi xưa tôi làm cái tôi nghĩ là tội nghiệp, làm mình quay phim lên cái mấy đệ tử mình, mấy Phật tử, mấy cha thầy chùa ở Việt Nam nó thấy nó cười, nó tưởng sao qua Mỹ mà đi lượm lon này kia nọ nó cười. Nhưng mà tôi nhớ bởi vì sợ lũ quỷ nó cười, sợ cái đám trọc đầu nó cười, sợ cái bọn mà ăn trên ngồi trước ăn trên đầu thiên hạ nó cười, cho nên cuối cùng mình không có giải thoát giác ngộ. Cho nên tôi nói rồi dứt khoát mời mốt đây chờ tới tháng sau mấy em Phật tử nó qua nó công quả đây, nó làm cho tôi một chiếc xe kéo đi lượm lon. Tại sao mình không đi lượm lon, kể ngày kiếm đồng hai đồng mình gom lại, mình muốn ăn mình muốn uống đất đá bào hay là mình muốn ăn gì năng, còn không mình đi để dành đó tháng cũng được vài đồng mình bố thí mình giúp, cũng ít nhất cũng giúp một hai người nghèo, mà tại sao mình không làm? Mà mình sợ cái đám lũ quỷ, lũ yêu, lũ tinh, lũ trọc sư, lũ ăn bám thiên hạ, lũ ngồi trên đầu thiên hạ. Sợ nó cười, nó nói qua Mỹ đây là thầy chùa, đi qua Mỹ thế này thế kia thế nọ mà vậy. Nó vì cái sợ đó đó, vì cái bản ngã đó mà tôi không giải thoát được chính tôi. Mà mình đi ngược cái đức giáo chủ Thích Ca của mình. Mình không làm được như Phật thì ít nhiều mình phải tìm cái cách gì để thử mình xả cái ngã mình xem sao. Sợ cái lũ quỷ, sợ cái lũ ranh ma, sợ cái lũ mất dạy nó cười mình. Tôi nói thành ra ở đây mà tôi nói gặp có sòng bạc tôi vẫn vô, tôi làm cái nghề dọn nhà cầu nhà vệ sinh, tôi chia bài, tôi biết tôi có tiền tôi đóng thế cũng được, cho nó nói gì nó nói cũng được. Mà ngặt cái tiểu bang này nó có sòng bài, cho nên tôi nói các vị biết rằng là ngày nay mình nhắm mình tu được như ông Phật, mình không làm được như ông Phật thì cũng phải làm một cái gì đó, chứ không có ngồi trên đầu thiên hạ. Bây kiếp này mà ngồi trên đầu thiên hạ để cho nó dân nó cúng, kiếp sau á làm con làm tội hơn nữa, làm trâu làm ngựa làm đầy tớ. Còn mình tu mà mình nói thiệt xin lỗi các vị, bữa nay tôi nói chân thành á, sở dĩ lúc thời gian gần đây á mấy cái quân mà khốn đốn, mấy quân khốn cùng, mấy quân khốn nạn á, nó chửi tôi không màng, bởi vì kiếp sau nó là lính của tôi đó, còn cái kiếp này nó chửi tôi kệ mẹ nó. Nhưng mà những cái Phật tử mà quý mến tôi mà cúng dường cho tôi trong thời gian gần đây á, tôi nói thật các huynh đệ á, là tôi nhận cái đồng tiền đó tôi hết sức an lành, bởi vì tôi nghĩ là tôi không có tội lỗi gì hết trơn á, tôi nói hết lòng tôi vì cái tiền đồ chánh pháp của Như Lai. Và tôi đã giúp bao nhiêu người, tôi nói xin lỗi các vị á, nếu nói về cái kể ơn phải là kể ra thì không có ơn, chứ tôi giúp bao nhiêu người, họ hàng gắn gia đình của họ, họ không có nghĩ quẩn, nghĩ túng nữa, dầu là tôi nói khùng khùng dễ dãi vậy đó. Cho nên tôi nói thành thật các vị là trong cái giai đoạn gần đây ai mà cúng dường cho tôi là tôi không hề tội lỗi. Bởi vì tôi đã vượt qua bằng cái lý trí của tôi, bằng đôi chân của tôi, bằng cái tinh thần của tôi. Cuộc đời tôi không dựa dẫm, không kỵ quyền ý thế. Thứ nhất, tôi không còn tự mình đi tìm cái danh, bởi vì ở Mỹ không cần cái danh. Ở Việt Nam thì đua nhau để có cái danh này danh nọ, để có cái chức nắc nia. Chứ còn ở Mỹ này là càng có danh là càng ngu si, bởi vì cái sự tự do dân chủ mà. Thứ hai, tôi cũng không nương vào người để có cái danh. Thứ ba, tôi không tranh chấp, tôi không hạ bệ người khác để tôi được cái danh. Vì vậy mà ở Mỹ này tôi thấy đỡ ở chỗ đó đó. Nhưng mà ở Mỹ thì nó còn cái là phải cần cái đồng đô. Nó nhẹ được cái danh. Nhưng mà cái gì có cái là kẹt cái danh là còn quê hương tôi, đất nước tôi, bà con tôi, chùa tôi, đồ đệ tôi, Phật tử tôi. Mẹ ơi, bà ơi, tổ tiên, thân sơ, cố thổ ơi, gì vậy mà nó đè nặng tôi bao nhiêu năm trời. Cho nên có một giai đoạn, nhờ mang tai mang tiếng mà tôi bỏ hết, không còn nhớ thằng nào, con nào, chùa nào, diễn nào, đồ tôn đệ tử nào. Trời ơi, tôi nhẹ, vô cùng nhẹ. Tôi mới, ồ, tại sao vậy mà mình không thoát ra luôn? Cho nên tôi nói cái những gì tôi nói, và tôi nói bằng cái thật lòng, bằng cái tâm chân thật của tôi. Các huynh đệ ngoài đời cũng vậy, phải bỏ đi. Chỉ có buông đi thì mới giải thoát mà thôi. Không buông là không có giải thoát đâu, mà tới giác ngộ. Chỉ vì cái danh đó mà cả một cuộc đời khổ sở vô cùng. Cho nên tôi nhớ tôi có đọc mấy câu chuyện gì mà có gì có bốn chữ à. Trung trinh tiết liệt, có bốn chữ trung trinh tiết liệt thôi. Mà ba người đàn bà coi như là chồng chết tuổi đôi mươi, mà ở vậy để chờ cho tới cái ngày mà được ông quan địa phương ông tặng cho bốn chữ trung trinh tiết liệt. Ba người đàn bà đó mà cuối cùng có một người đàn bà chịu không nổi, cho nên quyết định vượt không cần bốn chữ đó, bước đi bước nữa. Chỉ mà người đàn bà đó không hề đau khổ chi. Còn hai đàn bà kia vì bốn chữ trung trinh tiết liệt, vậy mà trời đã cây coi như là tâm sầu bạch phát, héo rũ úa tàn, trăng chìm đáy nước, mất một cuộc đời không ngẩng cao đầu lên được. Còn người đàn bà kia, người ta nói thôi bây giờ tôi chịu không nổi á, hai chị ráng ở chờ bốn chữ đó đi, chứ tôi nó thiệt khổ quá, cuộc đời nó khổ quá, tôi còn mấy đứa con nghèo nhóc nữa, cho nên tôi quyết định tôi tái giá để tôi nuôi con. Vậy mà người ta hạnh phúc, không đau khổ chi. Đó là tôi nói chuyện ngoài đời. Thành ra cho nên đó, tôi nói các huynh đệ có những cái mình phải tự mình giải thoát. Đừng có dễ dột mà ôm sầu nuốt thảm. Vì vậy mà cái chương này hay vô cùng. Gọi là tiết hạnh khả phong. Chỉ vì cái bốn chữ tiết hạnh khả phong hay là trung trinh tiết liệt. Nói cái câu chuyện đó, các vị gõ vô Google kiếm câu chuyện gọi là tiết hạnh khả phong. Tiết hạnh khả phong. Chỉ vì một tờ giấy mỏng, nhỏ xíu như vậy, được ông qua ông ban bốn chữ như vậy. Nói rồi nói tự nhiên, đây là tôi nói về cái mặt tương đối mà thôi. Chứ còn cũng có những cái nó cũng cần, thí dụ như cái tuần áo cưới trước cổng chùa. Nhớ ngày xưa mà khi mà phù cừ xuân tự rồi bị bắt cơ quan mặt tổng trấn bắt đem về làm vợ, rồi cuối cùng bị nhốt trong cái lưu, rồi cuối cùng là bị tai biến, rồi cho nên đi quyết định là xin với Mạc Thiên Tứ để mà cho các cái chùa Phù Dung ở chùa ở Hà Tiên á, chùa Tam Bảo bây giờ đó, để cắt để tu hành. Rồi nhân ngày đám cưới của Phương Thành là Sương Tự về, nhưng bà mẹ tội nghiệp, bà mẹ của Sương Tự bà đuôi bà thấy đường là cô Thanh Nguyệt đóng. Rồi cuối cùng bà cũng biết rồi, nhưng mà bà sống được, và cuối cùng bà mới lúc đó trời hay lắm, mà cái tuồng nó hay lắm, nàng phụ cừ xưng tử đó. Mà bà mẹ bà nói cuối cùng bà mới bà biết rồi, nhưng bà vẫn bình tĩnh chứ giấu, sợ bà bị bà bệnh tim bà chết. Nhưng mà bà sống được, bà bệnh tim mà bà không không không chết là gì. Bà nói mẹ sở dĩ sống sót tới ngày này là mẹ nhờ bốn chữ nhất phiên bằng tâm. Trời có bốn chữ à. Tuy nhiên thì cái tờ giấy mỏng vậy thôi đó, mà có khi cũng cứu người, mà có khi cũng làm đau khổ cho người. Bốn chữ tiết hành khả phong mà làm đau khổ cho người. Vậy mà cái chương thứ 20, 21 này hay. Chương này, chương thứ 21, 22 này hay lắm. Người chương thứ 21 thì nó là người thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng. Khi mà danh tiếng vừa nổi thì thân đã mất rồi. Ham muốn danh tiếng thường tình mà không lo học đạo, chỉ uổng công mất sức mà thôi. Giống như đốt hương, khi người ta ngửi được cái mùi thơm thì cái nhang đã tàn rồi. Lửa tham danh tiếng còn di quả về sau. Rồi chương thứ 22 thì Đức Phật dạy là tiền tài sắc đẹp rất khó buông xả, giống như một chút mật thoa trên lưỡi dao không đủ cho một bữa ăn ngon. Thế mà cái trẻ thơ nó liếm vào, nó bị cái nạn đứt lưỡi. Hay lắm. Tài sắc ưa nhân chi bất xả, thí như đao nhận hữu mật, nhất túc bất sang chi mỹ. Tiểu nhân điền chi tắc khổ cắt thiệt chi hoạn. Cái câu mà đáng cho chúng ta phải thuộc lòng, các vị phải thuộc lòng cái câu này. Tài sắc người ta không thể bỏ được, tiếng như trên cái lưỡi dao bén chỉ có một chút mật không đủ một bữa ăn ngon. Nhưng mà làm mình những mấy đứa nhà trẻ thơ nó liếm chút mật đó mà nó bị cái nạn đứt lưỡi. Chữ tài của chương thứ 22 chỉ cho cái chữ tài, đây là chữ tài ba. Chữ tài này là cái tên của tôi. Chữ tài nó có một cái chữ T ngược thế này thôi. Chữ tài này là sức mạnh bên trong của mình. Tôi vì cái tên tài này mà tôi vươn lên nổi đó. Bởi vì tài của tôi là tài ba, chứ không phải tài tiền. Mà chữ tài ba này là coi như là chữ tài nó liền với chữ tài một phần. Chấp nhận. Đã mang lấy nghiệp vào thân, đừng than trách phận trời gần trời xa. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Nếu mà chữ tài mà nó có cái bộ bối ở một bên đó, thì có nghĩa là tiền bạc, là vật chất, là của quý. Còn chữ tài này, chữ tài mà trong Phật muốn nói đây á, là nó xác định một sức mạnh. Còn tử dục, chữ dục có thể ghép với một từ nào đó đó, thì nó có thể là chữ nhẫn chìm. Thí dụ như sắc dục, như ái dục, như dâm dục, như thực dục, như thì dục. Hãy ghép một chữ vô nữa thì có nghĩa là nhẫn chìm, nó lôi kéo xuống. Cho nên chữ sắc dục nó thuộc về dạng thô, do vì bên trong nó có chút tình. Nhưng nhu yếu chính vẫn là sự thôi thúc thỏa mãn ham muốn. Trời, tôi giảng không biết huynh đệ thấy có cảm nhận được không chứ. Nếu mà tôi giảng mấy cái bài này mà tôi hiền, tôi nói kiểu mà đóng cái tuồng lưu manh đạo đức giả đó nha. Lưu manh mà giả danh trí thức là tôi nói không ra kinh nha các vị. Các vị cảm thông cho tôi. Đừng có nói sao mà tôi giảng nghe giống như chữ lộn phải. Đóng tuồng đạo đức là giảng không ra kinh này được. Mà tôi nói cho các huynh đệ nghe, trên đời này có cái tên nào, cái thước nào, cái thằng nào, cái con nào mà nó muốn gạt người ta, nó muốn cướp người ta mà nó không mở miệng nó nói đạo đức không? Các vị nhìn kỹ coi, từ nhỏ cho tới lớn, có thằng nào, có kẻ nào, có con nào, có thứ nào, có dòng nào, có giống nào mà nó gạt người ta mà nó không mở miệng nó nói đạo đức mà nó gạt người ta được không? Cho nên các vị đừng có bao giờ mà tin vào những cái thứ nào, cái kẻ nào, cái đám nào, cái con nào, cái thằng nào, cái đồ nào mà nó nói đạo đức. Nó mở miệng nó nói đạo đức nhưng mà nó mục ruỗng ở trong á. Thành ra giảng mấy cái này mà nói đạo đức là không giảng được. Tôi nói thiệt các vị, thành ra cho nên cái người nào mà không nghe, không chấp nhận nghe, không bằng lòng nghe, thì đừng có dễ dọt mà đem mồ mả tổ tiên ra mà đội màu chửi tôi nghe. Không nghe thì tắt thuyền sang bến khác, còn nghe thì phải chấp nhận nghe cái kiểu của tôi nói vậy đó. Chứ những cái bài này mà nói đạo đức là không có giảng được. Trời, Phật Pháp nó hay vậy đó mà không học, học cái gì trời? Hay vậy mà không học, học cái gì? Chạy theo những cái thằng thầy chùa mà nó mở miệng ra là nó đạo đức, nó nhân quả, nó nói hiền. Mẹ cha ơi, nó lột da trán, nó ăn rắn da đầu, nó hút cả xương, cả tỷ nó ăn hết. Chỉ vì cái đám Phật tử ngu muội mà mê mấy thằng thầy chùa mở miệng là đạo đức. Cỡ như tôi vậy là không có bao nhiêu người mê, chỉ có mấy con điên nó mới mê tôi. Thế nên tôi nói vậy mà các vị nghe đừng có tự ái nghe. À, trong này là chỉ những người nghe tôi là những người điên á. Ai mà cảm thấy mình không có điên thì cũng tách thuyền sang bến khác đi, còn chấp nhận điên ở lại nghe thằng điên này nói. Ai thấy khôn thì cứ tách thuyền sang bến khác. Thiếu gì thầy chùa, thiếu gì người giảng kinh, giảng ngọt ngào, giảng đạo đức, giảng vũ khí, giảng ru ngủ. Trời ơi, hay quá, giảng vậy mà tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng, tôi sống người thiệt của tôi vậy á. Chứ mà biểu mà tôi giảng mà tôi ru hời cho tôi làm không được nha. Có ba loại dục, đó là danh, là tiền, là sắc. Mà chúng ta đi vào trong hai cái chương này mà Đức Phật muốn nói. Bởi vì hai cái chương này Đức Phật chỉ triển khai có ba cái dục đó mà thôi, là dục về danh, dục về tiền, dục về sắc. Cái người mà đam mê sắc dục thì thường nó đi liền với đam mê theo cái sự tiêu thụ. Phạm vi của đam mê tiêu thụ nó bao hàm cả phần thô, phần tế, từ các thân tới cảm thọ ý tưởng. Dĩ nhiên luôn chiều sự hưởng thụ của thân nằm trong thực và thì, trong ăn và ngủ. Ở mức độ cạn nhất là ăn ngủ. Nói xa hơn nữa là ăn ngủ rồi gì mới ỉa đó. Ngoài đời ta nói mà tôi không được nói, à tôi nói cái ta nói tôi nói tục à. Thật là có những cái tôi muốn nói lắm mà nói không được. Nói cái quý vị nói tôi nói tục. Phải ăn ngủ thì nó đi liền hai thứ nữa. Chấm chấm. Nếu người ta mà thích hưởng thụ lười biếng nương chìa mọi nhu yếu của cơ thể, đòi hỏi chứng tỏ là người ít có phẩm chất đạo đức trong xã hội. Họ cũng là người thiếu phước lành trong hiện đời và tương lai. Ngay trong cái xã hội như vậy và ngay trong đời sống tu hành của chúng ta, người mà không thể khống chế được sự ham muốn tự nhiên của hình thể vật lý thì họ khó mà có điều kiện nâng cao đời sống tâm linh. Tất nhiên là tham sân si có mặt trong tất cả loại đam mê. Nhưng cái đam mê, cái danh á, tự thân nó đã có mặt ba yếu tố vừa tham, vừa vô minh, vừa sân si, cho nên ba dục hay năm dục cũng đều có mặt tham sân si làm nền tảng đẩy chúng ta đi vào cái nẻo đam mê rất cạn hay rất sâu. Trời hay quá mà bây giờ tôi phân tích ra nữa, không lẽ kéo dài hoài chứ, thì cái bài hay quá các vị. Bài rất rất là ý nghĩa. Rất ý nghĩa. Nên là vậy mà nhắc trở lại các vị nhớ đó. Nhớ những cái đoạn kinh mà tôi giảng gần đây đó, tôi đều nói có ba loại là dục ái, hữu ái và vô sắc ái đó. Hay còn gọi là dục hữu, ái hữu và vô sắc hữu. Mình tu hành mình tưởng đâu mình ngon lắm chứ thật sự nội mà mình bóng bọt nổi chìm ở trên cái mặt nước thôi nè, trên cái mặt đất mà mình còn chưa có diệt được hết, đừng nói chi mà diệt được cái dục ái hữu ái vô sắc ái nó nằm ẩn tìm ở bên trong. Cho nên đừng có ông thầy chùa nào mà trong cái thời cuộc này mà nói mình ngon hết trơn hết rồi. Thời cuộc này là cái thời cuộc mà nó ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ngắm mình trong chốn đoạn trường mà chơi. Đừng có thầy chùa nào mà nói mình ngon hết trơn á. Mấy thầy chùa mà nói đạo đức chừng nào là ở trong nó thú rùm chừng đó. Nó lừa bịp Phật tử nhiều chừng đó. Phật tử mê đi, mê đạo đức, mê đạo đức ngoài môi đi rồi Phật tử tiền mất tật mang, không biết không? Bên trong nó rác rưởi không bên trong, mà bên ngoài nó nói toàn là đạo đức không à. Cho nên tôi vậy mà tôi không có nói đạo đức được, tôi là nói thẳng, tôi là tôi. Cho nên đó, bây giờ ngày nay Phật tử nó khoái ngọt ngào, tại vì cuộc đời nó bị nó ham cái vuốt ve. Nè, nó vuốt ve. Cho đi chùa nó khoái mấy ông thầy vuốt ve. Vuốt tới đâu nó tê rần rần. Nó giống như là chích điện vậy đó. Mà chích điện vừa vừa thôi, chích điện quá là mấy con cá nó chết hết á. Không có gì thấy chích điện không? Chích điện vậy nè. Chích tới đâu con cá nó nhảy đập, nó chết hết tới đó. Tôi biết là tôi nói ra vậy có nhiều người ghét lắm. Ê, nhưng mà không nói thì cũng không được. Mà thôi kệ đi, giờ nó lỡ rồi, rằng quen mất nết đi rồi. Lỡ rồi. Bây giờ tôi có nói tốt của mấy người thương tôi đâu mà tôi nói nữa chi. Tôi đóng đạo đức thì thành ra đạo đức giả. Tôi nói tốt thì cũng chẳng mấy người thương. Có Phật tử hỏi tôi đâu giờ, tôi xin thưa là tôi đang ở Hợp Trung Quốc quê kỳ. Hợp Trung Quốc quê kỳ thật nghiệp vậy là người này mới vô nghe bữa đầu. Các vị nào ở trên YouTube thấy mấy em nó đang trực tiếp, tôi cũng đang để trước mặt tôi xem đây. Tôi đang là một kẻ lang thang, lữ hành, nơi đất khách quê người. Nhưng mà nói chứ người tu là tứ hải vi gia, bốn biển là nhà. Cho nên con đường của người tu chúng ta đó thì thật ra thì thôi nói dừng, nói gọn, nói lại, nói nhẹ, trở lại để hết giờ. Con đường của người tôi chúng ta không phải là trốn chạy, không phải là quay lưng lại hay là theo đuổi, mà con đường thành đạt cái danh ở mức độ cạn nhất là vô sắc ái. Đó là chúng ta thông minh, biết sử dụng nó, dùng nó như một phương tiện, một công cụ để làm đạo, để dâng hiến, thì chúng ta là người vượt qua cái danh. Còn nếu như chúng ta vận dụng cái danh của mình để làm đạo, như ngày xưa có ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, dạ tôi xin trả lời là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, có nghĩa là Mỹ Quốc chứ không phải Trung Quốc à. Trung Quốc mà nói kiểu vậy là nó bóp mỏ tôi rồi á. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, ngài là một bậc thầy rất được nhà vua kính trọng, ban cho chức tước Áo Mão, nhưng mà Ngọc Lâm Quốc Sư không nhận. Ngọc Lâm Quốc Sư không nhận. Và cuối cùng ông sống một cuộc đời phiêu bạc. Nhà vua khẩn cầu không được nên nài nỉ xin ngài nhận cái quạt, mang theo cái quạt để quạt vào cái mùa hạ. Mà nhà vua mới viết bốn cái chữ trong cái quạt là Như Trẫm Thân Lâm. Nghĩa là cái quạt ở đâu thì vua ở đó. Các vị nhớ câu chuyện mà thoát vòng tục lệ không? Ngài Ngọc Lâm được vua tận dụng mời quốc sư đó mà không chịu dứt khoát à. Sống đời phiêu bạc. Đó, mấy người vậy là mấy người ngô quá hay sao? Mấy người mà có chức cao mũ rộng ngồi trên đầu thiên hạ là mấy ông thầy như vậy là mấy ông thầy khôn hay sao? Khôn này coi chừng là khôn liền á. Còn như Ngọc Lâm quốc sư á, được bà có công chúa Thiên Kim hả? Được Thiên Kim tiểu thơ thương vậy đó, thương cơ bằng thương tương tư sống chết vậy đó. Đó mà cuối cùng rồi sao? Rồi đâu có thương, đâu có khôn liền đâu. Nhà vua đang nghỉ ở triều đình để bàn dân trị nước cũng đâu có chịu đâu. Mà sống đời phiêu bạc, vậy mấy ông cỡ Ngọc Lâm Quốc Sư và mấy thằng khùng hả? Còn mấy ông thầy mình bây giờ ngồi đâu chức tước đó, địa vị đó, chùa to Phật bự đó, vậy mấy thằng khôn hả? Xét lại à. Cho nên trên con đường lang thang vô định, một ngày nọ ông ghé lại một ngôi chùa nghèo, nó hẻo lánh. Lúc ấy thì Ngọc Lâm già yếu rồi, nên vị trụ trì lấy lo sợ, sợ liên lụy, đó là từ chối. Nhưng mà ông nói không sao, tôi là vị tăng hành cước, sống phiêu bạc nghèo khó. Nhưng nếu có nhập Niết Bàn ở đây thì cũng không làm gánh nặng cho quý thầy đâu. Tôi có một vật có thể giúp cho tôi sống, cho tôi... mà khi mà tôi có chết rồi đó, ông lấy cái vật này ông tống tán hình hài tôi, thậm chí ông xây dựng, ông trùng tu tự viện lại, cho đến lúc mà Ngọc Lâm viên tịch đó, thì người ta mới lục trong cái đải của ngài Ngọc Lâm mới thấy có cây quạt có bốn chữ là Như Trẫm Thân Lâm, được nhà vua ký tên ở trong đó. Chư Tăng thấy vậy liền phục xuống lại và đem cái quạt dâng lên cho quan huyện liền quán hồn chạy tới bỏ tiền đó tang lễ, xây dựng chùa chiền thành Đại Già Lao. Cái gì coi lại cái tích thoát dòng tục lụy đó, đó là câu chuyện có thật. Chuyện có thật cho chúng ta thấy rằng các cái bậc thầy mà ta đắc đạo á, ta dùng cái danh mình như một phương tiện để đóng góp lợi ích cho đời, cho đạo. Cho nên con đường mà chúng ta làm là sử dụng được danh để hành đạo, đó là vượt trên vô sắc ái. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái danh mà để ngồi trên đầu thiên hạ, để mà hỉnh cái lỗ mũi bự tổ mẹ ra đó, thì cái coi chừng à, mấy thầy chùa như vậy là mấy cái thằng thầy chùa ngu si đó, mấy thằng thầy chùa ăn bá hèm ăn cắm sấu đó. Còn sử dụng cái danh mà để lợi ích cho thiên hạ thì được. Phải sử dụng cái danh mà để thượng đội hạ đạp, để bợ dép liếm dài, để lòn trôm cuốn gói đó, thì thấy mấy thầy chùa đó tu uổng kiếp. Bá tánh nuôi nó uổng cơm, kiếp sau nó làm trâu bò. Nó làm tôi tớ để nó đền trả, chứ không có được thành gì đâu. Tôi nói các vị phải nghe và kỹ cái bài tôi nói từ đầu tới đuôi nha. Chứ các vị đừng có nghe tắt ngang rồi các vị nói tôi thì tối ngày lên giảng chửi thầy chùa không nghe. Không có à. Trời ơi, tôi gặp mấy thầy tu là tôi cúc cung tận tụy à. Tôi quý mến dữ lắm á. Cái này tôi nói thiệt lòng của tôi á. Tuy là tôi nói bên ngoài nó vậy chứ tôi gặp người tu là tôi quỳ lại liền đó. Cái này tôi nói thiệt. Đừng tưởng đâu những người nói như tôi vậy là coi như coi trời coi đất bằng vung. Không có. Chỉ có cái là tôi khác hơn người là tôi không có chịu đóng cái tuồng đạo đức. Tôi không có chịu đóng cái tuồng đạo đức. Như sáng nay nè, sáng nay tôi dậy thật sớm. Quý vị biết một mình tôi ở chứ cái nhà tôi không có một miếng bụi. Còn bên ngoài trời đất ơi cái mùa này nó bụi không có tôi mới suy nghĩ tới thiệt. Bên trong thì không có bụi đã đành mà bên ngoài thì làm sao hết cái bụi trần để ta. Tôi mới nói thôi, thôi tôi suy nghĩ là tôi nói thôi kệ đi. Tu trong chứ khá tu ngoài. Tu tâm Phật chuộng tu ngoài Phật xa. Thành ra yêu cầu bên trong nó sạch hơn là cái vỏ bọc bên ngoài nó màu sắc rực rỡ và bên trong nó bụi không ăn dơ ở dái, cho nên người ta nói áo rách khéo vá hơn lành dụng mai, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Với lời của ông bà mình nói như vậy đi, mình bằng lòng như vậy đi, miễn sao mình sạch ở bên trong, không thẹn với lòng, không thẹn với lương tâm lương tri, sống có nghĩa có tình, sống không đạp đổ người khác, sống không phủi ơn phủi nghĩa, sống không đè trên đạo đức nhân luân. Như vậy là tôi thấy tôi khỏe à. Vì vậy mà chúng ta phải vượt thoát. Vượt thoát nó nhẹ nhiều mặt lắm, phải vượt thoát thôi. Nghe những cái này rồi để chúng ta chọn cái con đường chúng ta vượt thoát. Thôi thì tới đây là coi như hết cái bài này đi. Hết cái bài này rồi bắt đầu ngày thứ bảy chúng ta học chương thứ 23. Như vậy là các vị nên nhớ là bây giờ tôi đã xong một cái pháp bảo đàn rồi phải không? Bây giờ tôi nhắc là một tuần ba bữa, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, lúc 20 giờ và 8 giờ tối của Việt Nam, tính múi giờ Việt Nam đi, chứ Mỹ nó tới 4 năm múi giờ, thành ra tôi không biết nói múi giờ nào. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, lúc 8 giờ tối của Việt Nam mình học kinh tứ thập nhị chương. Chủ nhật, lúc 10 giờ tối của Việt Nam mình học cái bộ nhập Phật tri kiến của Hòa Thượng Từ Thông. Vậy thôi. Còn mấy ngày khác là tôi nói trăng, nói cuội, tôi nói tào lao binh tướng, ai thích thì nghe. Nhưng mà tôi nhắc trở lại là đừng có bị cái ngu nghe. Nghe phải mở mang trí tuệ. Cái nào không bằng lòng thì bỏ ra. Đừng có ngu mà để trong bụng rồi ôm trong đó nó thối rùm, ở trong đó nó mọc meo, mọc móc rồi đi chửi bới tôi nha. Tôi là con người bình thường à, tôi là phàm phu bạt địa chứ tôi phải là thánh nhân nha. Thôi kính chào các vị, nói gì nói cũng cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.